Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, tài phú cách xù. Đường Yên Nhiên mỉm cười, nói, giải quyết, người chung quanh đều biết, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người thuộc về Ba Phủ Sơn. Bởi vậy, mọi người chỉ là nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng một đoàn người. Tạm thời không có đối với các nàng động thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày về sau, giới trong giới bên trong nhà mạo hiểm đều thu đến một cái giống nhau tin tức. Trụ vương có lệnh, không được đối với Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người xuất thủ. Người xuất thủ, chết, ếch. Hắc Long Sơn Đế Quốc, cửu hoàng tử ngây người. Trụ vương, nghe xong liền biết là phong vương cấp bất hủ. Dạng này tồn tại, vậy mà tự mình hạ lệnh bảo hộ mấy cái hàng tinh cấp võ giả. Mấy cái này hàng tinh cấp võ giả thân phận có thể nghĩ. Bách Hổ Lầu thủ lĩnh cũng ngây người. Hắn hướng Giang Đồng Đồng chỗ phương vị nhìn một chút. Trong lòng suy đoán, các nàng là người nào? Chẳng lẽ là phong vương bất hủ đệ tử thân truyền? Vây quanh ở Giang Đồng Đồng mấy người bên cạnh nhà mạo hiểm thu đến phía trên truyền thừa tin tức. Về sau, lập tức thay đổi thái độ. Cười rạng rỡ nói, mấy vị, không có ý tứ. Giang Đồng Đồng nhìn đến mọi người thái độ. Đạm mạc nói, còn chưa tránh ra. Giới trong giới nhà mạo hiểm nhìn lấy Giang Đồng Đồng một đoàn người rời đi. Nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, nàng và trụ vương là quan hệ như thế nào? Đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là trụ vương đệ tử thân truyền. Lão đại, ngươi nói, Lôi Đình giới chủ truyền thừa là không phải là các nàng lấy đi. Lấy đi lại như thế nào? Ngươi dám ra tay với các nàng sao? Ếch, này người không lời, suy nghĩ một chút, đối một cái phong vương bất hủ đệ tử thân truyền xuất thủ. Đó là dạng gì hậu quả? Người có thể đào thoát phong vương bất hủ truy sát. Sau một tháng, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người rời đi Lôi Đình thế giới. Lạc ngay tại Lôi Đình thế giới bên cạnh ngôi sao thượng đẳng lấy. Hắn nhận được tin tức về sau, lập tức buông xuống Thương Lan ngôi sao. Thương Lan ngôi sao thượng vũ giả nhìn thấy trụ vương buông xuống. Ào ào hống trụ vương hành lễ, gặp qua trụ vương, tham kiến trụ vương, Lạc hoàn toàn không để ý tới Thương Lan ngôi sao thượng vũ giả. Hắn bay thẳng đến Giang Đồng Đồng một đoàn người bên người. Đầy mặt nụ cười nói, Yên Nhiên, các ngươi đi ra. Thương Lan ngôi sao thượng vũ giả nhìn đến trụ vương động làm về sau. Đều ngây người, nghĩ thầm, đám người này là ai? Lại muốn trụ vương thân từ nghênh đón. Đường Yên Nhiên lễ phép nói, gặp qua trụ vương. Trụ vương bình cùng nói, Yên Nhiên, đừng có khách khí như vậy. Ngay sau đó, vừa nhìn về phía Giang Đồng Đồng một đoàn người, nói, Yên Nhiên, không giới thiệu một chút à? Thực, hắn đã biết Giang Đồng Đồng mấy cái người tên, cũng biết các nàng lai lịch. Hắn hỏi như vậy là theo lễ phép. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Lạc, hiếu kỳ nói, ngươi chính là bất hủ thần linh. Ha ha ha, Lạc cởi mở cười nói, đúng vậy a, ta chính là bất hủ thần linh. Làm sao, không giống a? Giang Đồng Đồng nói, không giống. Lạc đã trở thành bất hủ thần linh. Bất quá, hắn bề ngoài không có gì thay đổi, vẫn là một cái lão đầu. Đương nhiên, Lạc sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua tựa như tóc bạc mặt hồng hào tiên nhân. Lạc mỉm cười nói, vậy ngươi nói một chút, bất hủ thần linh là cái dạng gì? Giang Đồng Đồng nghĩ đến mình đã từng thấy ba vị bất hủ thần linh. Nói, ta gặp qua mấy cái bất hủ thần linh, thân thể bọn họ vô cùng to lớn, thân thể nhỏ nhất một cái, cao hơn 1000 mét. Hình thể lớn nhất lớn một cái, có mấy trăm cây số đây. Ha ha ha, Lạc cười nói, ngươi nói không sai, có một ít bất hủ thần linh thần thể vô cùng to lớn. Có bất hủ thần linh đạt đến đếm vạn cây số. Ếch, Giang Đồng đồng mắt trợn tròn, nói, vậy không phải nói, sao địa cầu chúng ta còn muốn lớn? Đáng sợ, La Phong nói suy nghĩ một chút, bất hủ thần linh so một khỏa tinh cầu còn muốn to lớn. Đó là dạng gì tử? Giang Đồng Đồng cùng Lạc nói chuyện thời điểm, vô cùng nhẹ nhõm, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người thì lộ ra có chút câu nệ. Ba người bọn họ cung kính hành lễ, nói, gặp qua Trụ Vương. Trụ Vương Tiếu nói, không cần khách khí. Ngay sau đó, lại hỏi, Yên Nhiên, Đồng Đồng, đi ta nơi đó sao? Trụ Vương Năng nhìn ra, cái này gọi Giang Đồng Đồng nữ hài rất đặc thù. Cùng thần vương quan hệ không đường Yên Nhiên thì là thần vương đệ tử thân truyền. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng thì có thể trở thành bất hủ thần linh. Thậm chí, có thể tùy tiện phong vương phong hầu. Giang Đồng Đồng nghĩ thầm, hiện tại, ta người mang cự bảo bối, vẫn là cùng hắn cùng đi a. Lại nói, xử lý những cái kia bảo vật, cũng cần hắn giúp đỡ mới được. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng nói, tốt, Trụ Vương đem Giang Đồng Đồng một đoàn người mang rời khỏi Thương Lan Ngôi Sao, sau đó, mang theo mọi người trở lại trên phi thuyền. Giang Đồng Đồng nhìn đến Trụ Vương phi thuyền về sau, sợ hãi than nói, đây là cấp kim loại titan ô kim chế tạo phi thuyền. Chính thức cấp phi thuyền a. Ha ha, Trụ Vương Tiếu nói, chiếc phi thuyền này cũng là ta vừa mới được đến. Không được không hủ thần linh trước đó, Trụ Vương cũng không dám dùng dạng này phi thuyền. Hắn trở thành bất hủ thần linh về sau, địa vị tăng nhiều, cũng thuận thế đổi một chiếc tốt phi thuyền. Thông qua một đoạn thời gian ở chung, Trụ Vương rốt cuộc biết Giang Đồng Đồng thân phận, đối nàng thái độ lần nữa cải biến. Hắn nói chuyện với Giang Đồng Đồng thời điểm, đều là bình đẳng đối đãi. Giang Đồng Đồng minh bạch, Trụ Vương là xem ở Dương An trên mặt mũi, mới có thể bình đẳng đợi nàng. Nàng và Trụ Vương ở chung thời điểm, biểu hiện ra chân thực tự mình, đồng thời, cũng đối Trụ Vương bảo cầm đầy đủ tôn kính. Phi thuyền rời đi Thương Lan Ngôi Sao ngày thứ tư, Giang Đồng Đồng cùng Trụ Vương ngồi cùng một chỗ. Nàng hỏi, Trụ Vương, ta tại giới trong giới đạt được đại lượng bảo vật, đến làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút. Ha ha, Trụ Vương Tiếu nói, việc nhỏ. Giang Đồng Đồng đem một vài bảo vật lấy ra. Những bảo vật này đều là ba ba tháp chọn lựa qua bảo vật. Ba ba tháp lựa đi ra bảo vật đều là đối Giang Đồng Đồng mấy người các nàng không dùng bảo vật. Có thể bán đi, đổi lấy hắn tu luyện tư nguyên. Trụ Vương nhìn trước mắt bảo vật, tán thán nói, khá lắm, lại có hơn 40 kiện, mỗi một kiện đều là thượng phẩm. Xem ra, tạp bố được đến một số kỳ ngộ a. Giang Đồng Đồng đã biết, tạp bố cũng là lôi đình giới chủ. Trụ Vương tiện tay vung lên, đem bảo vật thu lại, nói, Đồng Đồng, ta có thể hiện tại liền đem tiền vũ trụ chuyển cho ngươi. Sau đó, lại giúp ngươi xử lý những bảo vật này. Tốt, Giang Đồng Đồng nói. Trụ Vương gặp Giang Đồng Đồng đáp ứng về sau, lập tức chuyển cho Giang Đồng Đồng 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Một đơn vị hỗn nguyên tương đương với 1.000 tỷ tiền vũ trụ. Một khỏa trái cây sinh mệnh giá cả đại khái tại 1.000 tỷ hai bên, cũng chính là một đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng thu đến chuyển khoản tin tức về sau, giật mình, vội vàng nói, Trụ Vương, cái này quá nhiều. Ha ha, không nhiều, không nhiều, ngươi lấy ra đồ vật, có mấy thứ, ngay cả ta đều động tâm. Trụ Vương Tiếu nói, những bảo vật này, ta có thể để vào ba phủ sơn bảo khố, về sau có thể khen thưởng cho ba phủ sơn võ giả. Trụ Vương nghĩ thầm, điểm ấy nỗ lực không tính là gì, chủ yếu là có thể kết giao một vị siêu cấp cường giả. Trụ vương tại trong vũ trụ sông sáo gần ngàn vạn kỷ nguyên. Hắn hiểu được kết giao một vị siêu cấp cường giả trọng yếu bao nhiêu. Nếu như hắn trước kia thì nhận biết Dương An, hắn liền sẽ không bị nhốt mấy triệu năm. Hắn cũng sẽ không chậm chạp, không cách nào đột phá đến bất hủ cảnh giới. Không nói cái khác, Dương An đưa cho hắn cái kia trụ tự thì đã vượt qua 1000 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng trong lòng sợ hãi, nói: "Trụ vương, thật quá nhiều." "Trụ vương đạo, cầm lấy a, chớ khách khí với ta." Giang Đồng Đồng nghĩ đến Dương An, tâm lý nhiều một phần lực lượng, nói: "Tốt, vậy ta liền đa tạ trụ vương, ta sẽ ghi lại trụ vương phần nhân tình này." "Quá nghiêm trọng." Trụ vương miệng phía trên nói, tâm lý lại hoan hỉ không gì so sánh được. Hắn có thể minh bạch Giang Đồng Đồng ý tứ, nhân tình này nàng thay Dương An đón lấy. Về sau nếu như trụ vương gặp phải nan đề, có thể trực tiếp tìm nàng. Giang Đồng Đồng cùng trụ vương đạo khác về sau lập tức liên hệ Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người. Một lát sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người tụ tập lại một chỗ. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, các ngươi đoán xem, những cái kia bảo vật đổi bao nhiêu tiền? La Phong nói, ba ba tháp đã tính toán qua, đại khái có thể đổi được 600 đến 800 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng cười nói, 1000, trụ vương cho ta 1000 đơn vị hỗn nguyên. Ếch, chúng người ngây ngốc. Qua một hồi lâu, Đường Yên Nhiên mới nói, Đồng Đồng, đây chính là đại nhân tình a. Giang Đồng Đồng cười nói, không cần để ý, có vấn đề để cái kia ra hỏa giải quyết. Tốt a. Mọi người không nói lời nào. La Phong nghĩ, ngươi là hắn bạn gái, ngươi nói tính toán. Giang Đồng Đồng nói, tốt, chúng ta trước phân phối một chút, đợi mọi người phân phối còn về sau. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, hiện tại chúng ta cũng coi là kẻ có tiền, có phải hay không cái kia mua chút bảo vật, phong phú một chút chính mình, tăng lên một ít thực lực a. Đường Yên Nhiên nói, đỉnh phong thiên tài chiến lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta là cái kia mua chút bảo vật, tăng lên một ít thực lực. La Phong nói, nghe nói tháng sau Càn Vu vũ trụ quốc hội cử hành một cái siêu cấp buổi đấu giá, bên trong có đại lượng bảo vật, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tham gia. Được, Giang Đồng Đồng nói, một tháng sau Càn Vu buổi đấu giá bắt đầu. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần cùng một chỗ tham gia Càn Vu buổi đấu giá. Lôi Thần trên mặt mang nụ cười, nhìn lấy người chung quanh, cảm thán nói, người thật nhiều a. Ba Ba Tháp nói, hiện tại xếp hàng giới chủ, đại khái 100.000 người. Giang Đồng Đồng cả kinh nói, ta đi, 100.000 giới chủ. Nàng mấy cái hô là kêu đi ra, cái này hô to một tiếng, để đếm mấy tên giới chủ đưa ánh mắt tìm đến phía nàng. Giới chủ ý chí đè qua đến, kém chút để cho nàng sụp đổ, lui ra hư nghĩ vũ trụ. Giang Đồng Đồng trong lòng giận dữ, nói, giới chủ không nổi, giới chủ liền có thể khi dễ người. Ếch, bên cạnh giới chủ dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng. Một số giới chủ cả giận nói, tiểu gia hỏa, muốn chết sao? Đừng tưởng rằng tại hư nghĩ vũ trụ, bổn tọa liền giết không chết ngươi. Giang Đồng Đồng nói, sợ ngươi a, ngươi nếu là dám động thủ, bản tiểu thư vài phút diệt ngươi. Một số giới chủ nghe vậy, thầm nghĩ, cái này tiểu nữ oa là có lực lượng, vẫn là thật ngốc a. Xem ra cái này tiểu nữ oa hậu trường rất cứng a. Một vị lão giới chủ vui tươi hớn hở nói, tiểu nữ oa, ngươi có lai lịch ra sao? Giang Đồng Đồng nói, ta bằng hữu là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ? Chung quanh giới chủ không nói lời nào. Đừng nói vũ trụ chi chủ, cũng là bất hủ thần linh, đều là những giới chủ này nhìn lên tồn tại. Vũ trụ chi chủ, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Bọn họ nào dám đắc tội? Có mấy cái giới chủ nói, cô nương, người trước hết mời, người trước hết mời. Giang Đồng Đồng nói, thực, nếu như các người không dụng ý chí áp ta, ta cũng là rất dễ nói chuyện người. Là, chung quanh giới chủ ào ào đáp. Giang Đồng Đồng nhanh chân đi về phía trước. Đồng thời, còn đối đường Yên Nhiên mấy người nói, Yên Nhiên, những giới chủ này đã khách khí như vậy, chúng ta thì đi vào trước đi. Tại hư nghĩ vũ trụ lưới, Giang Đồng Đồng không có che giấu tung tích, cũng không có dịch dung. Rất nhanh thì có mấy tên giới chủ tra được Giang Đồng Đồng thân phận. Trụ Vương Cánh không sai tự mình đi nghênh đón nàng. Xem ra, nàng nói chuyện là thật. Trụ Vương Cánh không sai tự mình bảo vệ nàng. Những giới chủ này minh bạch, coi như Giang Đồng Đồng sau lưng không có vũ trụ chi chủ. Quang Trụ Vương nhất cái, liền có thể quét ngang bọn họ này một đám giới chủ. Đường xinh đẹp cười nói, Đồng Đồng, ngươi có chút giống đi ngang vật gì đó. Giang Đồng Đồng nói, tốt, Yên Nhiên, ngươi biến đổi pháp mắng ta. Nàng nói một câu, lại có chút xấu hổ nói, thực, ta cũng không muốn nói như vậy làm. Chỉ là, những giới chủ này qua bá đạo, tại hư nghĩ vũ trụ lưới, còn dùng ý chí tới áp ta, suy nghĩ một chút liền để người sinh khí. Giang Đồng Đồng một đoàn người tiến vào sàn bán đấu giá. Về sau, nhìn đến bảng buổi đấu giá lớn chàng, sợ hãi than nói, trời ạ, lớn như vậy. Đường Yên Nhiên nói, nơi này có thể dung nạp mấy triệu người đi. Giang Đồng Đồng tùy tiện ngồi đến trên ghế, nói, cái ghế này so giường còn muốn lớn. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng, có chút chủng tộc hình thể so sánh to lớn. Sàn bán đấu giá cái ghế làm lớn như vậy, chắc là vì chiếu cố tham gia buổi đấu giá khách hàng. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, chúng ta ngồi cùng một chỗ đi. Đường Yên Nhiên vịn quần áo, chậm rãi ngồi xuống, nói, tốt, chúng ta ngồi cùng một chỗ. Mọi người không có chờ quá lâu, buổi đấu giá bắt đầu. Chư vị, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là một cái tiểu hình tinh vực. Cái tinh vực này chủ nhân muốn tiến hành một lần sinh tử mạo hiểm, cho nên quỷ nhờ chúng ta đấu giá cái tinh vực này. Cái tinh vực này có 368 cái tinh hệ. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, nhỏ giọng nói, trời ạ, Yên Nhiên, vừa đến đã đấu giá một cái tinh vực, ta mở mang hiểu biết. Đường Yên Nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không có nói tiếp. La Phong nói, ta cũng mở mang hiểu biết. Lôi Thần cười nói, quả nhiên là càn vu buổi đấu giá, đại thủ bút a. Hồng nói, đây đều là nắm dương an phúc. Không phải vậy, chúng ta căn bản không có tư cách tham gia dạng này buổi đấu giá. Trên đài đấu giá sư nói, tốt, đấu giá bắt đầu. Cái tinh vực này giá bắt đầu là 300 đơn vị hỗn nguyên. Lôi Thần nghe được câu này về sau, cảm thán nói, nguyên bản, ta còn tưởng rằng chính mình rất giàu có. Hiện tại xem ra, ta rất nghèo a. Lần trước phân phối, Lôi Thần phân đến 60 đơn vị hỗn nguyên, Hồng phân đến 70 đơn vị hỗn nguyên, La Phong phân đến 200 đơn vị hỗn nguyên, Đường Yên Nhiên phân đến 200 đơn vị hỗn nguyên, còn lại tất cả thuộc về Giang Đồng Đồng. Giang Đồng Đồng cười nói, Lôi Thần, chính thức nói đến, ngươi tài phú nhiều nhất nha. Lôi Thần cười nói, thế nhưng là, thực lực của ta không đủ, còn lấy không đến a. Lôi Đình giới chủ tiền tiết kiệm đều tại vũ trụ tinh hà ngân hàng, cần muốn đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể lấy ra. Điểm này giống như Hồ Duyên Bác, mọi người nói chuyện thời điểm giá cả đã tăng tới 500 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng nói, đúng là điên cuồng, xem ra chúng ta đều là người nghèo. La Phong cười nói, Đồng Đồng, ngươi muốn nói nghèo còn có để hay không cho người khác sống? Ba Ba Tháp nói qua, lấy bọn họ trước mắt tài phú, tại Hắc Long Sơn Đế Quốc có thể đứng vào 100 tên. Suy nghĩ một chút, tại toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều có thể xếp vào 100 người đứng đầu. Cái này là bực nào tài phú khổng lồ a? Lôi Thần cười nói, đồng đồng, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể mua mấy triệu cái địa cầu. Mấy triệu cái địa cầu? Giang Đồng Đồng cười nói, cái thí dụ này không tệ, nghĩ không ra ta hội có tiền như vậy. Sau cùng, một cái kia tiểu hình tinh vực bị người dùng 1000 đơn vị hỗn nguyên mua đi. Giang Đồng Đồng cảm thán nói, tại trong vũ trụ, kẻ có tiền thật nhiều. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng, ngươi nói, cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá lại là cái gì? Giang Đồng Đồng nói, ai biết được. Nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía trước 3D hình chiếu, chiến trường văn học, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.